Chồng mù vợ ngốc, chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp đầu tiên là cam, quýt, lớp thứ hai là các loại hoa, và lớp thứ ba, Ứng Hiểu Vi bước chậm rãi. Cô đang tìm kiếm mùi hương trong trí nhớ của mình. Cuối cùng, đến lớp thứ 8, cô tìm thấy một loại gia vị gỗ hương quý hiếm. Hương này không phổ biến, và mùi rất hắc, nhưng trong trí nhớ của Ứng Hiểu Vi, cây gỗ hương này được trồng trên một ngọn đồi. Mẹ cô thường lấy loại gỗ này, sau đó chưng cất thành tinh dầu. Khi bắt đầu chưng cất, vị rất cay. Ứng Hiểu Vi nghĩ mùi này thật khó ngửi, luôn bịt mũi. Nhưng mẹ cô rất kiên nhẫn. Bà không ngừng chắt lọc, khiến mỗi lần chiết xuất nó trở nên tinh khiết hơn lần trước. Cuối cùng, bà thu được một giọt chất lỏng, chứa một mùi thơm nhẹ nhưng dịu mát. Tuy nhiên, hương thơm này ẩn chứa một chút ấm áp từ tiếng nổ lách tách của gỗ cháy. Ứng Hiểu Vi đã sẵn sàng nhớ lại mùi hương ấy trong trí nhớ của cô. Kỹ thuật tạo hương thơm hiện tại của cô tốt hơn mẹ cô rất nhiều. Vì vậy, cô đã nhanh chóng chiết xuất một giọt tinh dầu gỗ bằng bộ thiết bị hiện đại. Sau một quá trình phức tạp, Ứng Hiểu Vi đưa một lọ nước hoa nhỏ do cô trợ lý. Cô hoàn thành vòng thi thứ hai tương đối sớm nên sau khi kết thúc, cô rời khỏi hội trường, chờ đợi kết quả. Cô không ngờ kết quả sẽ được công bố ngay sau đó. Lần này, số lượng người tham gia cuộc thi, vốn hơn chục người, đã giảm xuống chỉ còn 3 người. Ứng Hiểu Vi nghe người mặc vest đọc to tên của mình, cô liền cảm thấy nhẹ nhõm. Ban đầu cô không tự tin. Dù gì thì đây là loại nước hoa mà cô làm ra chỉ là một phiên bản cải tiến hương thơm của mẹ cô. Mặc dù mẹ cô biết một chút về tinh chế tinh dầu, nhưng bà không có kiến thức chuyên môn. Nhưng bằng cách nào đó, Ứng Hiểu Vi đã có được sự phù hộ của mẹ mình và cô đã đủ điều kiện vào vòng chung kết. Trên thực tế, mặc dù mẹ cô không phải là một nhà pha chế nước hoa chuyên nghiệp, nhưng bà có khứu giác nhạy bén. Vào thời điểm đó, có hàng chục nghìn loài thực vật trên các ngọn đồi. Bà chỉ chọn loại cây không có mùi quá nổi bật. Đó là vì bà biết mùi thật của cây gỗ hương này cần phải thanh lọc mới có thể tỏa ra. Được, sau khi các giám khảo ngửi thấy mùi nước hoa của Ứng Hiểu Vi, phản ứng đầu tiên của họ là ngạc nhiên. Đây là loại nước hoa gì? Sau khi thảo luận không có kết quả, họ hỏi trợ lý. Cô đáp rằng Ứng Hiểu Vi đã dùng một loại gỗ hương. Sau khi biết rằng hương thơm này thực sự đến từ gỗ hương, các giám khảo đều rất ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng thứ gỗ đó lại thực sự có thể tỏa ra một thứ mùi quyến rũ khó lường đến vậy. Mặc dù nước hoa của Ứng Hiểu Vi không phải là mạnh nhất về K1 trên thích khứu giác, nhưng các lớp hương sau có sự thay đổi rất phong phú. Quan trọng hơn, cô đã có thể sử dụng gỗ một cách tốt nhất. Một bước đi táo bạo, kỹ thuật chế tạo nước hoa tuyệt vời của cô và lòng can đảm đã khiến Ứng Hiểu Vi trở thành một trong những nhà pha chế nước hoa còn lại sau vòng thi. Thứ hai, cách chương.